Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao trông cô căng thẳng như đi tiệc trong hội nhà giàu vậy? Tôi không có căng thẳng, chỉ là tôi không biết chút nữa phải đối mặt với kẻ thù của mình ra sao. Bản lĩnh cô đâu? Đối diện với kẻ thù cần có bản lĩnh, không phải cô cũng hận tôi sao? Đối diện với tôi thấy cô có bản lĩnh phát ngôn độc lạ, nhiều lần còn khiến tôi không thể cãi lại được. Mà anh hỗn như vậy, sao không cãi được, hoang đường. Đi đi, anh xem tí nữa tôi thể hiện nè. Cố Nhã Lâm bước đi một cách đầy tự tin tiến vào trong. Đúng như dự đoán, Tinh Ảnh và Liêu Vi Vi đang ngồi đợi đó. Thấy cô, Liêu Vi Vi vẫy tay. Chào bạn thân của tôi, đã lâu không gặp. Liêu Vi Vi đưa tay định bắt tay với cô, nhưng Cố Nhã Lâm lờ đi ngồi đối diện. Tôi đưa bạn trai tôi đến đây, chắc không làm phiền hai người chứ. Liêu Vi Vi định lên tiếng nhưng bị Tinh Ảnh ngồi bên chặn lại, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Em bớt gây rắc rối đi, mình cần phải xem thử cô ta ra khỏi bệnh viện đó bằng cách nào và ai là người chống lưng cho cô ta. Thứ hai, cần phải lên kế hoạch đề phòng khi cô ta có ý định trả thù. Em nên nhớ mật khẩu két sắt và trong tài khoản của Cố gia mình chưa biết được đâu. Giờ Cố Nhã Lâm là người sống sót duy nhất trong Cố gia, mình cần cô ta để có được mật khẩu. Thế sao hồi đó cô ta ở viện anh không tra hỏi đi? Em nghĩ sao có thể hỏi được? Trong khi cô ta được bảo mật kỹ lưỡng ở bệnh viện, với lại ai cũng nghĩ Cố Nhã Lâm có vấn đề tâm lý, mình hỏi thì chả khác nào mất sĩ diện mình sao. Tinh Ảnh quay sang cười với cô. Cố Nhã Lâm, lâu rồi không gặp em. Cố Nhã Lâm nắm tay của Hàn Thiên Phong, kéo vào bàn ngồi, ánh mắt sắc sảo, mặt không chút cảm tình gì. Đúng vậy, đã 6 năm kể từ khi Tinh Công Tử tống tôi vào cái bệnh viện đó rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Trong khi đó, Liêu Vi Vi đang dò xét từ đầu đến cuối trên người Hàn Thiên Phong. Cứ cảm thấy người đàn ông này có gì đó quen quen. Tinh Ảnh đáp. Chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại khiến cả hai bên đều buồn lòng. Chúng ta bây giờ đều có cuộc sống ổn định rồi. Chớ nên nhắc chuyện cũ. Em cũng nể tình xưa nghĩa cũ chứ. Cố Nhã Lâm nói. Buồn lòng, nực cười. Từ cái ngày mà hai người khiến gia đình tôi tan nhà cửa nát thì không có bốn chữ tình xưa nghĩa cũ gì ở đây cả. Liêu Vi Vi chép miệng. Cố Nhã Lâm, cô gọi món đi chứ. Mà sao tôi thấy bạn trai của cô có vẻ ít nói nhỉ? Anh ấy là Hướng Nội à? Cảm ơn, nhưng tôi đến đây để nói chuyện thôi. Lâm Lâm, dạo này em sống thế nào? Tinh Ảnh vừa dứt câu thì một cái đập tay lớn xuống bàn khiến hắn giật mình. Hàn Thiên Phong với đôi mắt sắc bén như muốn giết người hùng hổ nói. Tôi còn chưa được gọi cái tên ấy mà mày dám gọi rồi à? Cố Nhã Lâm cũng khá bất ngờ với hành động của hắn, diễn tốt thật. Bình tĩnh đi Hàn Thiếu, anh ấy gọi em như vậy là quen rồi. Anh có thể gọi em bằng nhiều biệt danh khác đẹp hơn, đâu nhất thiết phải cái biệt danh đó. Em cũng không thích cái tên Lâm Lâm đó đâu. Liêu Vi Vi cuối cùng cũng nhận ra được người đó mà giật bắn mình, giọng nói trở nên run run hơn. Hàn Thiếu, anh là Hàn Thiên Phong sao? Cái tên ấy cũng khiến cho Tinh Ảnh giật mình theo, bởi Hàn Thiên Phong có gia thế địa vị lớn nhất ở thành phố này và hầu như là không có công ty đối thủ. Nếu ai dám làm đối thủ cạnh tranh với hắn đều bị cho bay màu như mất việc. Liêu Vi Vi tròn mắt nhưng không tin đó là sự thật. Cố Nhã Lâm, tại sao? Không thể nào, không thể nào. Liêu Vi Vi nói mà lặng người. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Tại sao Cố Nhã Lâm lại may mắn đến vậy chứ? Cô ta lúc trước được Tinh Ảnh, bây giờ được Hàn Thiên Phong. Liêu Vi Vi nhớ ra gì đó rồi nói. Hàn Tổng, rất vui được gặp. Nhưng mà tôi nhớ người tình của anh đâu phải là Cố Nhã Lâm này đâu. Tinh Ảnh chạm vai cô như đang ra hiệu hãy im lặng. Hắn ta bỏ qua Cố Nhã Lâm, tươi cười mà chào hỏi Hàn Thiên Phong. Hàn Tổng, thành thật xin lỗi, bạn gái tôi đúng là không biết phép tắc mà. Hàn Thiên Phong lên tiếng đầy chán ghét. Đúng là không biết phép tắc thật. Bởi vậy tại sao anh không dạy lại cô người yêu bé bỏng của mình? Nghe hắn nói mà Lưu Vi Vi như phát điên. Thằng bạn trai cũ của Cố Nhã Lâm cũng không ngoại lệ. Cả hai người đều dùng ánh mắt phán xét nhìn hai người đối diện, thầm chửi bới trong lòng mình. Cảm thấy sự tinh quái, Hàn Thiên Phong không suy nghĩ liền nói với vẻ điệu ung dung. Hắn bắt chéo chân mình, tay gõ lên mặt bàn vài nhịp. Tình ảnh, hợp đồng công ty anh đưa qua cho tôi. Tôi đã xem xét nhưng mà có vẻ không ổn nhỉ. Tình ảnh hoảng hốt cố gắng nịnh nọt. Hàn Tổng, nếu có gì sai, anh hãy nói chúng tôi sẽ cố gắng sửa chứ đừng từ chối. Tội bọn tôi lắm. Tội mấy người, rồi ai tội cho bạn gái tôi? Cố Nhã Lâm đang uống nước suýt thì phụt ra, cô vội lau miệng mình rồi hỏi. Tội cho tôi? À không, sao lại tội cho em? Chuyện làm ăn của anh sao liên quan đến em? Hàn Thiên Phong nhếch miệng cười. Nếu anh làm ăn thua lỗ thì còn đâu tiền cho em xài, vậy chẳng phải là tội em sao? Cô cười trừ nói nhỏ. Ừ đúng, diễn hay quá, diễn sâu quá, tình cảm quá, nghe mà nổi hết da gà da vịt. Hàn Thiên Phong mặt biến sắc. Em đang nói gì đó? Cô Nhã Lâm biết lời nói nhỏ hồi nãy bị hắn nghe thấy hết nên vội an ủi. Đừng như thế, tối về em thường. Hắn biết là đang diễn trò yêu đương, nhưng câu nói này của cô lại làm ghi in trong đầu hắn, khóe miệng vô thức mà nhoẻn lên cười đầy sâu xa. Lưu Vi Vi thấy hai con người này đang giở trò làm khùng làm điên, phát cơm trước mặt mình, cô ta không nhịn được mà lên tiếng. Cố Nhã Lâm, tôi không ngờ cậu lại như thế đấy. Cậu dễ dàng trao thân cởi áo đến thế sao? Cố Nhã Lâm bật cười, cái điệu cười này như đang khinh thường. Bạn trai tôi, anh ấy làm gì tôi thì chuyện bình thường mà. Không phải cô cũng thế sao? Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Yêu nhau từ hồi cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học vẫn còn yêu, 6 năm lận. Không cưới cũng uổng. 6 năm đó mà không làm gì hơi tiếc nhỉ. Trong khi hồi 17-18 tuổi, tôi đã thấy hai người hôn hôn hít hít rồi. Đến giờ mà chưa động chạm vào có hơi vô lý. Bản thân tôi hồi đó thật ngu ngốc. Yêu sớm làm gì không biết nữa. Mà cũng cảm ơn cô đã giúp tôi hốt cái thằng chó tha này nhé. Cố Nhã Lâm liên tục phát ra những câu nói khiến Lưu Vi Vi tức thời mà câm nín. Tinh ảnh ở bên nghe biệt danh chó tha đó mà trợn mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô. Hàn Thiên Phong lên tiếng. Tôi vô hình à? Có tôi ở đây mà anh dám lườm bạn gái tôi thế à? Tinh ảnh lần này bỏ mặc qua cả Hàn Thiên Phong. Hắn không có phép tắc gì, lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của Cố Nhã Lâm. Tôi chó tha thì sao? Cô đang chà đạp cái lòng tự trọng của tôi đấy nhé. Cố Nhã Lâm cũng không vừa. Anh có lòng tự trọng để tôi chà đạp hả? Từ cái lúc gia đình tôi tan nát, thấy hai người hả hê mà tôi hận không thể xé hai người ra hàng trăm mảnh đấy. Nể tình đây là nhà hàng, tôi không dám động tay động chân thôi. Liều Vì Vì biết mọi chuyện đã đi quá giới hạn, bởi có cả Hàn Thiên Phong ở đây. Hắn chính là mối làm ăn lớn cho công việc mình, giờ lại có lá gan dám khinh nhờn Cố Nhã Lâm bạn gái hắn, và cũng biết chắc hợp đồng giữa công ty mình và Hàn Thị sẽ bị phá bỏ. Mọi chuyện đã đến nước này, suy cho cùng tên Hàn Thiên Phong đó cũng không giúp mình thì sao mình phải sợ chứ. Hơn nữa Cố Nhã Lâm là mối đe dọa với cô, cũng cần cô ta mở được mật khẩu két sắt để xem giờ cô còn mạnh mồm được không. Đồ không mẹ, đồ không mẹ, đồ không mẹ, đồ không mẹ. Lời nói như con dao hai lưỡi đâm xuyên qua trái tim cô, răng nghiến lại, mắt như sắp đỏ lên. Nhưng cô cố gắng không để một giọt lệ nào rơi xuống. Người cứng đơ không thể cử động được, cứ đứng đó trông không khác gì một bức tượng. Liều Vì Vì trông bộ dạng cô và như nhớ lại lúc trước, và biết được đó chắc chắn là điểm yếu của Cố Nhã Lâm. Tình ảnh nói xong mà không có bất kỳ dấu hiệu nào là có lỗi. Thấy Cố Nhã Lâm câm nín mà lòng hả hê không thôi. Hàn Thiên Phong không nhịn được đứng dậy tát hắn một cái. Liều Vì Vì liền nhanh chóng đỡ hắn. Hàn Tổng, xin anh đừng mạo phạm. Hơn ai hết, Hàn Thiên Phong biết được chuyện quá khứ của Cố Nhã Lâm. Hắn vội ôm lấy cô, sau đó kéo tay cô chạy ra ngoài. Trước khi đi, hắn phán một câu. tôi cá là cái lưỡi của hai người không giữ được nữa rồi. Cứ tưởng Hàn Thiên Phong sẽ ung dung thản nhiên như đúng khí chất của hắn mọi ngày, nhưng gương mặt hắn nhăn lại, ánh mắt với hàng ngàn tia lửa giận mà nắm chặt cổ tay cô kéo đi thật nhanh. Với Cố Nhã Lâm, từ nãy giờ trông cô không khác gì một bức tượng đá, ai khiêng đi thì đi, không khiêng thì vẫn ở đó, mặt không tí cảm xúc. Khi nghe đến ba chữ đó, cô không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào. Nó hụt hẫng, nó trống rỗng, nó... Từ khi 15, cô đã từng bị đám trẻ con kia trêu chọc với ba chữ như thế. Không những là bọn trẻ con, mà cô còn bị người đời chỉ trích, mắng chửi, không ngừng buông những lời độc địa vào trong. Cố ra như thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lợi dụng cơ hội mà bị bọn xấu hãm hại chiếm lấy tài sản. Đến năm 16, cô chính thức mồ côi, những tưởng sẽ được vào trại mồ côi, nhưng ai ngờ bị Liêu Vi Vi và Tinh Ảnh lập mưu tống cô vào bệnh viện. Tuổi đó còn là vị thành niên, nên bọn chúng vẫn còn ung dung lẳng lơ ngoài kia, còn cô thì sống cuộc đời chẳng khác gì địa ngục tại đây. Cô thương mẹ lắm, nhưng vì căn bệnh ung thư mà mẹ cô qua đời. Đến khi Cố già phá sản, cha mẹ không còn, cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng muốn chết đi cho xong, nhưng bọn ác nhân kia thì lại không cho cô có cơ hội đó. Lần gặp mặt này, cô biết hai người đó muốn biết được mật khẩu của két sắt đang giữ, dường như toàn bộ tài sản của Cố gia, nhưng có ai ngu ngốc mà nói ra không chứ? Cô bị hắn kéo ra, cô không nói gì cả, lập tức buông tay hắn, tiến thẳng vào trong xe. Cảm xúc lúc này của cô là gì nhỉ? Tổn thương, đúng. Có thể nói là như vậy. Ba cái từ đó cô rất ghét, rất ghét. Cô như muốn sụp đổ khi cứ nghĩ đi nghĩ lại ba từ ngữ ấy. Đúng quá mà. Sao có thể trách người đời được? Càng không thể trách mẹ mình được. Chỉ trách bản thân thôi. Hàn Thiên Phong cũng không nói gì. Đeo quay xe vào cho cô rồi lập tức lái đi. Hai người im lặng một hồi lâu. Hắn cũng quyết định mở miệng. Cô có sao không? Cô Nhã Lâm lắc đầu, người vẫn đờ ra đó. Cô muốn ăn gì không? Lúc nãy chưa ăn gì được. Cô lại tiếp tục lắc đầu. Cái đó, nếu cô không muốn tôi nói thì tôi không nói. Cô gật đầu. Ý gì đây? Bầu không khí vô cùng nặng nề. Bây giờ có nói đi nữa cũng không khả quan mấy. Thấy Nhã Lâm không trả lời, hắn cũng không hỏi gì thêm. Tôi hỏi anh nhé. Lúc này xe đang dừng đèn đỏ. Nhân thời thế này mà đang uống nước, hắn gật đầu. Anh đã từng có vết thương nào hay chưa? Âm giọng cô buồn rầu, mặt cúi sầm xuống. Thoạt nhìn cứ tưởng gương mặt xinh đẹp này, một chút cảm xúc nào cũng không có. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì đôi mắt cô dường như đang ngấn lệ sắp rồi. Hàn Thiên Phong nhìn sang cô hỏi. Cô ổn không? Tôi ổn, anh cứ trả lời đi. Thấy đèn xanh, hắn lái xe, vừa lái vừa nói. Cô biết rồi, hỏi gì nữa? Tôi đưa cô đến một nơi, nơi đó có thể giải bớt được tâm trạng tiêu cực của cô. Tâm trạng tiêu cực? Cô đang có tâm trạng như thế sao? Nói rồi hắn lái xe chạy nhanh đi. Cố Nhã Lâm biết hắn đang tập trung cũng không dám làm phiền, đành ngoan ngoãn ngồi yên. Cô ráng kìm được nước mắt mình không thể chảy ra, nhưng liệu cô có đủ bản lĩnh để kìm được nó? Xe bọn họ dừng trước bờ sông, cô bước xuống, làn gió phả vào tóc cô làm bay bay mái tóc ấy, một vài cọng còn đọng lên gương mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt có chút đượm buồn, nhìn quang cảnh mát mẻ trước mắt mình. Cô đi đến đó, nơi gần nhất có một chiếc ghế đá, đưa chân sang mà ngồi xuống đó. Cô dựa vào thành ghế, nhìn mặt hồ yên ắng, cô muốn cuộc sống của mình cũng như mặt hồ ấy, nó yên bình, chẳng ai làm phiền, cũng chẳng ai cản trở. Giá như cô không dở thói yêu sớm thì đâu có chuyện như vậy. Giá như lúc đó cô có thể làm được gì đó với gia đình. Giá như lúc đó cô có thể cứu được mẹ, thì chắc bây giờ mọi chuyện đã không thành ra như này. Chỉ tiếc là chỉ còn hai chữ giá như. Nếu hai từ ấy mà thành hiện thực, thì cuộc đời của mỗi chúng ta đều có thể yên bình như thuyền không gặp giông bão rồi. Hàn Thiên Phong ngồi xuống cạnh cô. Hắn tuy biết chuyện quá khứ của cô, nhưng hắn sao hiểu hết được quá khứ ấy, chỉ có người trong cuộc mà thôi. Tuy hắn không thể hiểu hết được chuyện quá khứ, nhưng hắn có thể hiểu tâm trạng cô lúc này ra sao. Hắn lấy tay mình quàng qua vai cô, khẽ đưa đầu cô tựa lên vai mình, âm điệu đồng cảm. Vết thương hiện tại của cô đã hóa thành vết sẹo, rồi nó sẽ dần dần bị phai mở thôi. Đừng vì câu nói của người khác mà làm bản thân suy nghĩ nhiều. Hãy trở lại là Cố Nhã Lâm trước kia được không? Nhã Lâm không trả lời, vẫn cứ ngồi im tựa đầu trên vai hắn, sau đó bật dậy mà nhìn lấy hắn. Anh biết thứ tôi cần nhất lúc này là gì không? Tôi biết. Cơn gió nhẹ nhàng trôi qua, mát dịu vô cùng. Nghe hai chữ đó lòng cô như được an ủi. Nếu như hắn trả lời ngược lại thì sao? Liệu lòng cô có được an ủi thế không? Nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, hắn cũng hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Cố Nhã Lâm với đôi mắt đượm buồn. Tôi ổn, đừng quan tâm tôi. Cô xoay mặt đi, những tưởng cô sẽ khóc. Nhưng không, miệng cô vô thức lại nở ra nụ cười đầy đau thương. Vết thương có thể chữa lành, vậy vết sẹo có thể không? Nếu có thể, mình đã không đau đớn tới mức này. Không biết vì sao miệng mình lại thế nữa, có thể đã quá quen với chuyện này rồi chăng? Đừng cố tỏ ra là mình ổn, trong khi bản thân lại không hề. Nếu có tâm sự, hãy tâm sự cùng tôi. Liệu anh có đang lắng nghe, anh có thể... Có phiền anh không? Tôi sẽ lắng nghe. Lời nói từ miệng hắn phát ra đầy dứt khoát, nụ cười từ môi cô cũng không còn nữa. Thay vào đó, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng quay lại ôm lấy Hàn Thiên Phong. Khóc thút thít chẳng khác gì một đứa trẻ ôm lấy mẹ nó. Nước mắt của cô là ướt đẫm cả vùng áo của hắn. Hắn cũng ôm lấy cô, khẽ vỗ nhẹ lưng cô. Tôi không giỏi an ủi như cái cách trước kia cô an ủi tôi, nhưng vì cô tôi sẽ cố gắng. Quá khứ của cô không trọn vẹn thì hãy để tôi bù đắp nó cho cô. Những tổn thương cô đã chịu tôi sẽ chữa lành cho cô, thậm chí là cả vết sẹo đã bị chai sạn. Hãy thương xót cho cô gái mà cô hay nhìn trong gương nhé. Hàn Thiên Phong càng nói cô càng khóc lớn hơn, cứ vùi đầu vào trong ngực hắn mà khóc. Tôi rất cần sự quan tâm. Cuối cùng tôi cũng có được điều đó. Cuối cùng cũng... Cô chưa dứt hết câu thì hơi thở hổn hển cũng dần bình thường. Mắt từ từ nhắm lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần hơn. Vì quá mệt cô đã ngất trong vòng tay của hắn. Cô ngủ đi. Ngủ rồi mai nhớ phải như Cố Nhã Lâm trước kia đấy nhé. Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại muốn an ủi cô, muốn quan tâm cô. Thấy cô càng khóc hắn lại càng xót. Cô càng đau hắn càng thương. Cố Nhã Lâm mở mắt ra ngồi bật dậy. Hai mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Ngồi một lúc và bước xuống giường. Mình lại bị một lời nói làm tổn thương. Cố Nhã Lâm, mày phải thật biết kiềm chế cảm xúc thêm một chút nữa. Cô vừa đi vừa nhớ lại viễn cảnh lúc sáng nay. Hiện giờ cũng tầm xế chiều. Hoàng hôn dần buông xuống. Bụng cô kêu la không ngừng. Nhanh chóng xuống bếp kiếm đồ ăn. Ôi trời, sáng nay mình đã chủ động ôm Hàn Thiên Phong à? Lại còn khóc trên người tên họ Hàn đó nữa chứ. Nhưng vừa đặt chân xuống bếp thì bị đám người hầu chặn lại. Bọn họ thay phiên nhau phục vụ cô, có khi còn đút đồ ăn tận miệng cô. Tôi lại các cô đó, tôi tự ăn mà, tay tôi đẩy chưng à? Cảm ơn đã nấu ăn giúp tôi, nhưng mà có cần phải làm quá như vậy không chứ? Một trong những người hầu ấy đáp. Cố tiểu thư, cô mà phản đối như vậy, chúng tôi sẽ bị đuổi việc đó. Mong cô thông cảm cho chúng tôi. Tôi chịu trách nhiệm. Cô ăn nó một cách ngấu nghiến, xong no bụng rồi lộ ra gương mặt thoải mái. Hàn thiếu đâu rồi? Sao tôi không thấy anh ấy? Hàn thiếu ra đến công ty rồi ạ. Dặn dò bọn tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt. Sáng nay mình là phiền Hàn thiếu khá nhiều. Công ty nhiều việc thế sao? Tầm giờ này anh ta đã về. Mình ngất đi từ sáng đến giờ. Không biết chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng khá nhiều việc. Nhìn vẻ tâm trạng cô đã khá lên, nhưng sâu trong đó là ẩn chứa một nỗi buồn không thể tả được. Bây giờ nên cất sâu lại, không để lộ nên cho ai biết được. Ổn lên nào, phải trở về Cố Nhã Lâm trước kia thôi. Cố Nhã Lâm nằm lì trong nhà cả buổi tối. Trong căn biệt thự lớn này, chỉ có vài người hầu là đi qua đi lại. Cô muốn động tay động chân giúp họ, nhưng đều bị ngăn cản lại. Đều nói rằng là sợ đuổi việc, rồi Cố tiểu thư chỉ việc ngồi yên. Cô tức quá mà, trong nhà của tên họ Hàn này chẳng có gì thú vị cả. Cô muốn ra ngoài, nhưng ngoài kia là đám vệ sĩ. Cô mà bước chân ra phía ngưỡng cửa là đều bị ngăn lại, rồi cũng bảo là tiểu thư đừng trốn đi, đuổi việc này nọ. Cô càng không thể đi làm bởi Hàn Thiên Phong dặn dò rằng với bọn người kia rồi nói lại cô là nên nghỉ ngơi cho tốt. Không lẽ cô phải nằm không ở nhà vậy sao? Chán quá đi. Cô ngồi đợi Hàn Thiên Phong đến tận gần 1 giờ sáng. Từ khi nào mà cô muốn đợi hắn thế? Chẳng qua là cô không buồn ngủ thôi. Vừa nghĩ đến đó cô ngáp ngáp rồi nằm gục xuống giường. Thiếp đi lúc nào không hay. Qua sáng ngày hôm sau vẫn không thấy Hàn Thiên Phong. Vừa hay hôm nay là ca làm của cô nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đi đến công ty nơi hắn đang làm. Trong quá trình đi đến đó, cô cũng bị đám vệ sĩ của Hàn Thiên Phong đi theo giám sát, dường như muốn kiểm soát cô 24/24, một chút riêng tư cũng không có. Vừa mới được mấy câu an ủi hôm qua, hôm nay lại được nước lấn tới mà giám sát cô, khiến cho cô tức điên không thôi. Rốt cuộc công việc bận đến cỡ nào mà khiến Hàn Thiên Phong thức thâu đêm không về, làm bán sống bán chết thế kia. Đến nơi làm việc, sếp Ân hay còn gọi là trưởng phòng của cô thấy cô, liền chạy đến mà bỉa mai. Sao hôm qua lại nghỉ? Có tin tôi báo với cấp trên không? Hôm qua tôi ở cùng với Hàn Thiếu. Câu trả lời này chắc vừa lòng anh rồi chứ? Cô làm gì mà ở cùng với Hàn Tổng? Liên quan đến anh sao? Cô, đây là bản phác thảo mà tôi đã làm trước đó. Cô xem rồi kiểm tra lại. Cái gì sửa thì sửa, rồi nhanh chóng mang lên cho Hàn Tổng. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng mang dự án đó trực tiếp lên cho Hàn Thiếu. Trước khi đi, quên không quay đầu lại nói cho sếp Ân. Này, không cần xem xét hay chỉnh sửa gì cả, đều ổn rồi. Anh làm đều ổn rồi. Sau đó cô quay đi chạy đến chỗ thang máy rồi vào đó. Hành động gấp gáp này của cô khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì. Hắn dẹp suy nghĩ đó sang bên rồi nghĩ cái khác. Khóe môi hắn lại bất chợt cong lên. Cô nhanh chóng đạp cửa xông vào phòng hắn không một chút do dự. Thấy hắn bình an vô sự, cô nhíu mày. Ủa? Anh không bị gì hả? Hàn Thiên Phong đang ngồi tại chỗ hắn hay làm việc, chăm chú mà say sưa. Nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn. Thấy cô có hành động ngang bướng, hắn cũng cau mày. Không biết phép tắc à? Cố Nhã Lâu nhìn hắn xung quanh một lượt. Đúng là hắn không bị gì. Cô nghĩ quá sâu xa rồi. Anh thức đêm làm việc khiến anh biến thành gấu trúc sao? Nói linh tinh gì đó. Thì mắt anh đen thui như mắt gấu trúc còn gì. Mà mắt đen vậy sao vẫn đẹp trai nhỏ? Vế đầu của câu cô còn nói lớn, vế sau tự nhiên nhỏ lại khiến hắn khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cố Nhã Lâm lại nói tiếp. Anh có biết tối qua anh không về, làm tôi lo lắm không? Khoan đã, lo. Sao mình phải lo cho anh ta? Hàn Thiên Phong vẫn say sưa làm việc. Nghe cô nói, bàn tay hắn dừng ngay động tác, ngước mắt nhìn cô. Từ khi nào cô lại muốn lo cho tôi? Bộ cô là vợ tôi à? Cái này sao nghe như vợ đợi chồng đi làm về mà chồng mãi chưa về thế này? Hay là cô muốn tôi làm chồng cô à? Cố Nhã Lâm bị lời nói hắn làm cho im re, không dám phản lời. Cô chỉ là lỡ miệng nói ra thôi mà. Cố Nhã Lâm ơi là Cố Nhã Lâm, mày phải biết kiềm chế lời nói của mình chứ. Cô cười trừ rồi nhanh chóng đánh trống làng. Đây là bản phác thảo mà sếp Ân đưa tôi đem lên cho anh. Anh xem thử được không? Nhưng mà anh cũng đừng làm việc quá sức mà bỏ bữa đấy. Hàn Thiên Phong. Có Lê Tràng lo rồi, cô yên tâm. À mà dạo này công ty nhiều việc mà trông cô có vẻ rất rảnh rỗi. Cô không có việc gì làm à? Rõ ràng hôm qua đám người hầu nói tôi chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi mà. Tôi không chịu được cái cảnh ăn không ngồi rồi nên mới chạy đến đây. Tưởng anh bị gì mới xông vào đấy thôi. Anh cứ giao công việc tôi sẽ làm, miễn sao anh tăng lương cho tôi. Cố Nhã Lâm đắc ý nói, tự tin như với sức lực của mình. Hàn Thiên Phong không nói gì, vẫn tập trung vào công việc của mình. Hắn nghĩ về vấn đề trước kia, cảm thấy trong lòng mình có một niềm vui khó tả khi được Cố Nhã Lâm quan tâm. Miệng hắn vô thức mà cười lên. Sao anh lại cười? Bộ anh có mê công việc lắm à? Liên quan đến cô sao? Đi ra kêu trưởng phòng giao việc, tôi đây còn nhiều việc để giải quyết lắm. Cố Nhã Lâm cảm thấy hụt hẫng. liền lập tức chào hỏi hắn ta rồi mở cửa rời đi. Cô hụt hẫng, hắn còn hụt hẫng hơn thế nữa. Mới đó đã đi rồi à? Không định ở lại thêm chút nữa à? Nghĩ đến đó mà gương mặt hắn lộ nên sự thất vọng, rồi giây sau cũng tập trung vào công việc của mình. Tại sao hắn là vui khi được cô quan tâm chứ? Chẳng lẽ hắn đã thật sự rung động? Cô Nhã Lâm bị trưởng phòng, tức là sếp Ân, ra một đống dự án. Cái nào cái nấy đều nhiều vô kể. Chỉ trong chốc lát mà các dự án đó bị xếp chồng lên như núi, đã vậy còn phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay. Việc đấu giá trên thương trường ngày càng quyết liệt, nên càng phải có kế hoạch để đấu nó. Tập đoàn Hàn Thị lại là công ty có sản phẩm sản xuất cao nhất trên thị trường và được người dùng ưa chuộng, thế nên một công ty lớn như thế đòi hỏi gắt gao về tuyển nhân viên và môi trường làm việc cũng đầy áp lực. Và tất nhiên việc nào lương nấy cả thôi. Cô Nhã Lâm được may mắn tuyển vào để làm nhập dữ liệu hồ sơ cũng như các thông tin cần thiết khác. Việc tuyển chọn nhân viên khắt khe, cần phải có học thức. Cô lại không học hết cấp 3 thì bằng đại học đâu ra mà được ưu tiên tuyển dụng như vậy. Việc này nằm trong tính toán của Hàn Thiên Phong chăng? Cô Nhã Lâm làm việc đến mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhìn sang thì trời đã tối, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Hiện tại dự án còn rất nhiều, bụng lại còn chưa ăn khiến tình trạng của cô ngày càng đi xuống. Cái tên sếp đáng ghét đó, chỉ là không đi làm có một ngày mà anh ta bắt mình phải làm thay cho cả hôm qua và hôm nay luôn. Công ty hiện giờ đã vắng không một bóng người, khắp nơi đều tối, chỉ có mỗi ánh đèn được phát ra từ bàn làm việc của cô. Đầu óc cô nhanh chóng quay cuồng đi, những thứ trước mắt cô đều mờ nhòa, cô nằm gục xuống bàn thở hổn hển. Đói quá nên chóng mặt rồi. Tay chân cô bủn rủn, không thể động đậy được gì, sáng đứng dậy rót nước uống nhưng không nổi, nằm gục xuống nền nhà. Thôi rồi, thôi mình rồi. Cố Nhã Lâm, Cố Nhã Lâm, cô không sao chứ? Âm giọng quen thuộc truyền bên tai cô là sếp Ân. Hắn nhanh chóng đỡ cô dậy, liên tục hỏi han. Như thấy được cứu tinh, cô yếu ớt nói. Sếp Ân, anh có gì ăn không? Tôi đói, tôi no rồi, tôi sẽ làm việc tiếp. Mắt của sếp Ân chớp liên hồi, cứ tưởng hắn ta quan tâm, nhưng hắn lại nở nụ cười đầy sở khanh. Tôi có chứ, cô muốn ăn gì? Cố Nhã Lâm không nói. Dường như cơn đói và mệt mỏi từ công việc khiến cô ngất lịm đi. Tên trưởng phòng lại vô cùng thích thú, bởi người đẹp đang ở trong tay hắn, đồ ăn dâng tận miệng thế này không ăn thì hơi uổng. Lời nói vô cùng sung sướng nhưng đầy biến thái vang lên. Cô muốn ăn đúng không? Tôi sẽ giúp cô ăn. Bảo đảm siêu ngon luôn, làm cô kích thích luôn. Cô Nhã Lâm vẫn nằm im bất động, ý thức cô mơ hồ vì đói, vì khát, vì mệt. Cô vẫn nằm im trong lòng của tên đó mà không hay biết gì. Sếp Ân tên thật là Ân Hánh, hắn là người đã có gia đình, lớn hơn Cố Nhã Lâm đến tận 6 tuổi. Trước đây khi mới vào nhận việc, cô còn xưng hô với hắn là chú cháu, nhưng bị hắn phản bác từ chối nên cô mới xưng như bình thường như bây giờ. Ân Hánh khiến ai ai trong công ty đều có cái nhìn không tốt về hắn, bởi đè nặng áp lực lên nhân viên quá nhiều, nhưng nhân viên lại không dám báo cáo lên cấp trên, bởi họ biết cấp trên còn đáng sợ hơn thế nữa. Nếu nam càng ghét, thì nữ càng ghét hơn, bởi ánh mắt của hắn khi nhìn họ, nó lạ lắm. Bàn tay Ân Hánh đang từ từ đưa lên trên hướng ngực cô, nhẹ nhàng mà mở từng cúc áo của cô. Hắn vừa mở vừa hít lấy mùi hương trên cơ thể của Cố Nhã Lâm. Hắn không quan tâm Cố Nhã Lâm ra sao, chỉ quan tâm là bản thân đang thỏa mãn vô cùng. Cúc áo cũng từ từ được mở ra, lộ nên một cơ thể hoàn hảo từ phần cổ đến hông. Hắn không nhịn được mà lấy tay mình xoa xoa vùng eo đó. Nhỏ này ngon. Nhã Lâm lúc này chưa tỉnh hẳn, chỉ quá mệt, tùy mắt không thể mở ra được. Cô có thể cảm nhận ai đó đang động chạm vào cơ thể mình, theo phản xạ mà giãy giụa, nhưng sức đâu mà giãy giụa chứ. Trông cô yếu ớt vô cùng. Bỏ ra, đồ khốn nạn. Hàn Thiên Phong ngủ quên trên bàn làm việc của mình, bên cạnh là Lê Tràng đang nằm trên sofa. Hắn đi đến đánh thức Lê Tràng dậy, khiến Lê Tràng giật mình tỉnh dậy hẳn ra. Hàn Tổng, Hàn Tổng cần gì ạ? giọng điệu mệt mỏi kèm theo còn nửa tỉnh nửa mê của Lê Tràng vang lên. Hàn Thiên Phong cũng y chang tình trạng quản lý của mình. Về thôi, đừng ngủ đây. Không phải hôm qua Hàn Tổng nói ngủ đây cũng được sao? Nghe lời. Dạ vâng ạ, mà Hàn Tổng cần tôi đưa về không? Không cần đâu, cậu đón taxi về đi. Dạ vâng ạ. Nói rồi hai người khóa cửa phòng rời đi. Cánh cửa thang máy mở ra, Lê Tràng đi ra trước rồi đón xe. Hắn ở lại nghe điện thoại. Vì sợ Cố Nhã Lâm ở nhà chờ hắn như đêm hôm qua như lời cô nói, nên hắn muốn gọi bảo cô ngủ trước, và tất nhiên sẽ không được trên giường hắn, nằm dưới đất như mọi khi thôi. Hắn vừa đặt điện thoại lên trên tai, lại nghe tiếng chuông điện thoại khác. Thanh âm này nghe rất quen, là tiếng chuông điện thoại của Cố Nhã Lâm. Chẳng vội suy nghĩ, bởi hắn biết chắc cô đang tăng ca, mà từ trước giờ ở công ty hắn không có quy định tăng ca cho nhân viên. Sau hơn 8 giờ là không còn được ở lại công ty, nếu ai cố chấp sẽ sa thải. Hắn đi theo âm thanh ấy, đúng như hắn dự đoán. Phía trước có ánh sáng hắt ra từ bàn làm việc, không suy nghĩ gì mà chạy nhanh đến đó. Không biết đó có phải là Cố Nhã Lâm hay không, nên hắn quyết định gọi thêm lần nữa cho chắc chắn. Phía bên này, Ân Hánh đang chuẩn bị động tay động chân trên cơ thể cô, rồi định xé đi quần áo trên người cô. Bị tiếng chuông điện thoại trên bàn làm cho hắn giật mình, không nghĩ nhiều tắt máy đi, mà điện thoại cũng lì lợm thật, cứ reo đi reo lại. Hắn bực quá, tắt nguồn luôn đi, rồi hớn hở về lại công việc còn đang dang dở này. Hắn cởi quay lưng trên người cô, chăm chú đến nỗi mà không nhận ra rằng một bóng người cao ráo đứng ngay phía sau hắn. Lát sau Ân Hánh cũng thấy lạ rồi quay mặt lại, rồi giật nảy mình, vội vàng chỉnh sửa y phục mình, luống cuống rồi cúi đầu đầy lễ phép hỏi han. Hàn Tổng, anh chưa về sao? Từ ánh đèn hắt ra từ bàn làm việc, có thể thấy rõ độ dữ tợn trong đôi mắt của Hàn Thiên Phong. Đôi mày hắn cau lại, Ân Hánh như thấy rõ cơn lửa giận của Hàn Tổng. Nó không những đang cháy, mà còn cháy lớn hơn. Cả cơ thể Ân Hánh như có dòng điện chạy qua, làm cơ thể hắn run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Từ miệng Hàn Thiên Phong phát ra một âm giọng vô cùng giận dữ. Gan lớn thật đấy, dám cả gan đụng vào người của tôi luôn. Ân Hánh quỳ xuống với vẻ điệu sợ hãi, giọng nói run run. Hàn Tổng, anh hiểu rồi. Cô ấy bị ngất, tôi chỉ muốn đỡ cô ấy dậy thôi. Đỡ bạn gái tôi mà đến độ phải cởi áo bạn gái tôi luôn sao? Biết quy định của công ty chứ, sao còn ở đây hả? Dám cho người của tôi tăng ca sao? Hắn giận dữ nắm lấy cổ của Ân Hánh, nghiến răng nói, dùng sức khiến Ân Hánh như sắp nghẹt thở, lời nói hù dọa. Mày tới số rồi con, người của tôi mà còn dám động vào trong khi tao còn chưa được. Xin Hàn Tổng tha cho tôi chưa làm gì cuối hết, tôi cá. Mày cởi đồ nó, thấy cơ thể nó mà nói chưa làm gì. Tôi không biết đó là bạn gái của Hàn Tổng, cầu xin Hàn Tổng tha cho tôi. Tha cho mày sao? Tao tha cho mày rồi, mày có chắc tha cho bạn gái tao? Chắc mà. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Tổng lại giận dữ đến như vậy. Trước kia hắn cũng có bạn gái nhưng cũng không đến độ như vậy. Người con gái này lại quan trọng với hắn đến vậy. Ân Hánh động nhầm người rồi. Bị Hàn Phong siết chặt đến ngợp thở, hắn mới buông tay mình ra, làm cho tên kia ho sặc sụa. Thấy vậy Ân Hánh định chuồn đi, nhưng bị Hàn Thiên Phong nắm cổ áo lôi lại. Mặt kề sát mặt, giọng điệu đe dọa. Mày dám động vào người của tao nữa đi, tao ắt sẽ cho mày sống không bằng chết. Từ bây giờ công việc này tao sẽ nhường lại cho người khác, một kẻ háo sắc như mày thì không xứng đáng. Và tao cá là mày sẽ không tìm được bất kỳ công việc nào nữa. Ân Hánh như phát điên trong lòng, hắn không cam tâm, lời nói cầu xin. Hàn Tổng, tôi biết tôi sai rồi, đừng đuổi việc tôi mà. Biến! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày, biến lẹ, trước khi tao nổi điên. Ân Hánh không dám nói lời nào, cơ thể run rẩy mà biến khỏi tầm mắt của Hàn Tổng. Hàn Thiên Phong nhanh chóng lại đỡ lấy Cố Nhã Lâm, cố gắng đóng từng cúc áo cô lại, cởi áo ngoài của mình khoác lên trên người cô, vỗ vỗ vào má cô. Cố Nhã Lâm, tỉnh lại đi. Tiếng nói cô yếu ớt mà nhỏ, hắn phải kê sát tay mình lại gần mới có thể nghe thấy. Đói, tôi mệt. Hàn Thiên Phong nghe đến đó không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bế cô lên chạy nhanh ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, cô mà có mệnh hệ gì tôi sống không nổi đâu. Ninh Linh Như đã bỏ tôi đi rồi, còn cô nhất định không được bỏ tôi đi đâu. Có Hàn Thiên Phong đây cô sẽ không sao. Cô không được phép nhắm mắt. Lê Tràng lúc này đã đón xe về trước, còn Hàn Thiên Phong tức tốc bế cô đi vào trong xe, nhanh chân đạp ga phóng nhanh về hướng bệnh viện. Hắn như gà mẹ mất con, vừa chạy vừa bế cô vừa la. Tiếng la của hắn nghe chói tai cực kỳ. Nơi là bệnh viện phải đi nhẹ nói khẽ, hắn nào quan tâm. Tính mạng của Cố Nhã Lâm mới là quan trọng nhất chứ. Bác sĩ đâu? Cái bệnh viện này bác sĩ đi bụi hết rồi hả? Nếu không cứu được cô ấy, tôi cho mấy người đi bụi hết luôn đấy. Nhanh ra đây, người của tôi bắt buộc phải cứu được đó. Không có chuyện không cứu được đâu đấy. Ngồi đợi trong lo âu, hắn không biết vì sao lại lo lắng cho người khác đến thế. Chỉ biết bây giờ có thể cầu nguyện cho cô được bình an. Chỉ là làm mệt quá ngất đi, đã vậy còn ăn trễ. Tại sao hắn lại lo cho cô đến thế? Trước đây bạn gái cũ của hắn có bệnh tình gì, hắn không đến nỗi luống cuống thế này. Còn Cố Nhã Lâm chỉ một chút xíu chuyện là hắn đắn đo suy nghĩ, lo âu không ngừng. Hắn cũng đặt câu hỏi đó cho mình, và rất nhanh câu trả lời đã hiện lên trong đầu hắn. Chỉ là rung động nhất thời. Có thể cô và người bạn cũ có thể chỉ là rung động thoáng qua thôi, hoặc là có duyên nhưng không có phận. Còn với Cố Nhã Lâm, không lẽ hắn đã thích cô rồi sao? Hay cũng chỉ là rung động thoáng qua thôi? Một lúc sau, bác sĩ cùng vài y tá đi ra, hắn vội vã đứng dậy, gương mặt đầy vẻ lo âu. Cô ta sao rồi? Vị bác sĩ bình tĩnh. Hàn thiếu gia, Cố tiểu thư không sao rồi, chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi. Sau khi tiểu thư tỉnh dậy, hãy cho cô ấy ăn uống đàng hoàng nhé. Nghe bác sĩ nói mà hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống lấy lại sức, hắn lo lắng quá rồi. Hàn Thiên Phong tiến vào bên trong, thoáng qua một thiếu nữ nằm trên giường bệnh, hai tay được đặt trên bụng, hơi thở đều đặn phát ra, hai mắt nhắm chặt lại, nhìn vào cứ tưởng là cô đang ngủ, chứ không phải là ngất, bởi nó không làm lu mờ đi cái nhan sắc của cô. Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhất thời bị vẻ đẹp của cô làm cho thu hút, nhìn chăm chăm vào bởi cô quá đẹp. Lúc này hắn có thể nhìn rõ được một thiếu nữ ở tuổi 22 là đẹp như thế nào. Cố Nhã Lâm có một vẻ đẹp kiều diễm, xen lẫn là một sự thanh thoát mà nhẹ nhàng, kể cả không trang điểm vẫn toát lên sự hoa niên đầy gợi sống. Nhưng đặc biệt là bởi đôi mắt, nó tạo nên một điểm nhấn duy nhất mà phát sáng trên gương mặt diễm lệ của người con gái. Nhìn thoáng qua tưởng rằng người con gái mang nét tươi sống để trẻ trung, nhưng nếu có thể nhìn kỹ là mang lên một sắc thái đượm buồn, một niềm ẩn ức khó tả. Nhìn bề ngoài trông có vẻ trầm ổn, nhưng đâu ai biết những vết thương trong tâm hồn mà Cố Nhã Lâm đã chịu đựng chứ. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng cô có một nét đẹp sao xuyến đến động lòng người, dễ dàng để lại dấu ấn trong tâm hồn bất cứ ai khi gặp qua một lần. Trước giờ hắn đã qua loa với cô, khinh người trước nhan sắc này, thậm chí là không để ý, hiện giờ chỉ muốn ngắm nhìn mãi sự xinh đẹp này. Bởi sự xinh đẹp và thời gian qua sống cùng với cô, khiến trái tim hắn đã lay động từ lúc nào không hay. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn, phải níu giữ cô ấy thật chặt, thật lâu ở bên mình, kể cả có bịa những lý do vô lý cũng phải giữ cô ấy lại. Cho dù em có chạy, anh sẽ phải tìm và bắt em cho bằng được. Lâm Lâm, Lâm Lâm, dạo này con sống ổn chứ? Cô Nhã Lâm ngồi trong một không gian trống trải, không biết một ánh sáng trắng nào từ trên chiếu thẳng xuống nơi cô đang ngồi, tựa đầu vào đầu gối, khép chân lại mà run rẩy. Xung quanh cô là bóng tối bao phủ. Từ trong bóng tối ấy cô nghe thấy được âm giọng quen thuộc, liền bật dậy, sau đó đứng lên kích động. Mẹ, mẹ, mẹ đâu rồi? Gặp được mẹ, cô vui lắm. Mắt cô đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ tìm mẹ. Một bóng dáng của người phụ nữ xuất hiện từ trong bóng tối. Cô ấy bước ra một cách đều đặn và nhẹ nhàng với gương mặt hiền từ. Nhìn lên với dung nhan diễm lệ của cô ấy, có lẽ Cố Nhã Lâm được thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp này từ mẹ mình. Mẹ mỉm cười với cô. Dạo này con sống ổn chứ con gái yêu? Thấy hình bóng mẹ, cô càng khóc lớn lên. Cô không trả lời câu hỏi của mẹ mình, lập tức chạy lại ôm lấy mẹ mình. Có điều mẹ xuất hiện trong trạng thái mờ mờ ảo ảo. Cô Nhã Lâm tuy biết đây là mơ, nhưng đó là mẹ mình xuất hiện tại đây. Hãy tận hưởng sự nhung nhớ này, sự hạnh phúc này tại đây. Sự kìm nén nhớ nhung này bây giờ cũng đã bộc phát. Từ ngày mẹ đi con khổ lắm, mẹ à. Mẹ ơi, tại sao cuộc sống lại đối xử với con như thế chứ? Con mệt lắm mẹ à, nước mắt con khóc, con tự lau. Họ dòm ngó thân thể con chỉ biết nhịn nhục không dám phản bác. Áp lực đè lên con sợ lắm, con mệt lắm, mẹ à. Dường như hiểu được cảm giác của con mình, mẹ khẽ đưa tay lên xoa đầu của con. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng hiền hậu ấy, đôi môi khẽ mở. Ngoan nào, cuộc sống này vốn dĩ đã thế, bản lĩnh lên nào con gái của mẹ, ngã ở đâu đứng dậy ở đó nhé. Cô Nhã Lâm đưa đôi mắt đã ướt bởi những giọt nước, mũi cô đỏ lên vì khóc, khẽ gật đầu. Cổ họng cô như cứng lại không thể nói được, cô chỉ muốn mãi ôm mẹ mình thế này thôi. Cô Nhã Lâm ấp úng, mẹ ơi, con nhất định sẽ sống tốt, con nhất định không để cho ai chen vào cuộc sống của con. Bóng dáng mẹ cô càng ngày mờ dần đi rồi tan biến. Cô hốt hoảng, vội ôm chặt hơn nhưng không thể, giọng nói bi thương xen lẫn bao nhớ thương. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Cô Nhã Lâm hét lên khiến Hàn Thiên Phong đang ngủ gật bên cạnh, bèn giật mình tỉnh dậy. Tay cô nắm chặt tay hắn không buông, hắn khẽ đưa tay mình ra nhưng lại bị cô siết chặt hơn nữa. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Mẹ, cô ấy mơ thấy mẹ mình sao? Cô Nhã Lâm vừa kêu xong, lập tức lấy hai tay mình ôm chặt lấy cổ Hàn Thiên Phong, khiến hắn bị dọa một phen hú hồn. Hắn vốn định gỡ ra nhưng không tài nào gỡ được. Người thường mơ hay mạnh đến thế sao? Hai chân cô không yên phận mà kẹp vào hông hắn, như muốn ôm chặt không cho rời đi. Cô ấy muốn làm gì thế? Cô ấy đang xem mình là mẹ của cô ấy sao? Tim hắn lúc này đập thình thịch, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của hai người và tiếng tim đập từ nơi lồng ngực hắn. Hắn giữ nguyên tư thế cho cô, nhìn gương mặt đang ngủ say, đôi mày đang cau lại vì như gặp ác mộng. Không phải chính xác là cô sợ mẹ mình rời đi, thấy tình trạng cô như vậy hắn không khỏi xót thương. Em chịu khổ rồi. Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn đầy nhẹ nhàng, sau đó dần dần chuyển xuống môi cô mà đặt lên đó. Môi chạm môi, mắt hắn vẫn mở nhìn lấy gương mặt xinh xắn đầy sự cương chiều. Bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy, tay cô không giữ được lâu nên cũng buông lỏng xuống. Hai chân cũng thả lỏng hơn, hắn quay mặt sang kia tát mình một cái. Không được, mày phải kiềm chế, không được làm chuyện bậy bạ. Hắn lại tát sang má bên kia mình một phát nữa. Mày mà làm chuyện bậy bạ là mày ân hận suốt đời đấy, Hàn Thiên Phong. Cô Nhã Lâm cũng tỉnh dậy, cơn đói từ bụng đang kêu không ngừng. Cô bước xuống giường và nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc cũng như trang phục mình, sau đó ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt Hàn Thiên Phong, trên tay hắn cầm lấy một túi đồ đưa lên cho cô. Xúc cua, ăn đi cho nóng. Cảm ơn anh. Cô cầm lấy, hắn nói xong cũng không chần chừ mà bỏ đi. Anh ta sao thế? Ăn không ngon sao? Hay chưa uống thuốc? Cô cảm thấy hắn rất lạ, lạ rất nhiều, giống như hắn đang né tránh cô. Cô cầm lấy rồi ăn nó. Đúng là cả tối hôm qua cô không ăn rồi lại còn làm việc quá giờ, gây nên mất sức mà ngất lịm đi. Giờ phải cố gắng lấy lại năng lượng mới được. Trong đầu cô vẫn còn nhớ về giấc mơ tối hôm qua. Mẹ mình về là để gặp mình, muốn xem mình sống như thế nào. Từng hình bóng của mẹ, từng lời nói ân cần dịu dàng của mẹ được hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Mẹ cô luôn muốn mình sống tốt lên, thế nên mình phải thực hiện được cái mong muốn đó của mẹ. Nhớ về giấc mơ tối hôm qua, trên môi cô không biết khi nào mà nở lên nụ cười khó tả. Nhưng nụ cười đó chợt tắt hẳn đi vì hàng loạt những việc xảy ra trước khi được Hàn Thiên Phong đưa cô vào đây. Không đúng. Từ việc mình mệt mỏi gục xuống bàn rồi có người đỡ lấy, lại còn có ai sờ chạm vào thân thể mình rồi vuốt ve. Cô như nhớ lại tất cả. Bàn tay cô đang cầm muỗng bỗng nhiên rơi xuống, Trong cô đang len lỏi một nỗi sợ, một nỗi sợ vô cùng lớn. Sếp Ân rốt cuộc đã làm gì mình? Anh ta đã làm gì mình? Nơi đó của mình không đau, chỉ hy vọng nó đừng giống như mình nghĩ. Nghĩ cũng lạ, từ ngày gặp Hàn Thiên Phong, cô như có cái định mệnh riêng với cái bệnh viện, ăn rồi vào rồi lại ra. Nằm trong viện được vài ngày, cô cũng được xuất viện, cũng đi làm lại bình thường. Chỉ có điều trưởng phòng không còn làm việc ở đây nữa. Chẳng ai biết được vì sao sếp Ân lại nghỉ việc. Chỉ biết hiện giờ trưởng phòng mới là nữ và đích thân do Hàn Thiên Phong tuyển chọn vào. Nếu như tối hôm đó sếp Ân thực sự đã làm gì mình, e là mình không thể tha thứ cho cái bản thân này. Nhưng mà tại sao trưởng phòng phải là nữ mà không phải nam? Sau cái vụ đó, anh ta muốn tuyển nữ để mình được an toàn hơn. Hay là anh ấy có gì đó đặc biệt với cô trưởng phòng mới này? Hàng loạt câu hỏi được đặt trong đầu cô. Dạo này Hàn Thiếu rất lạ, cứ hay tránh mặt cô, kể cả không cho cô ngủ ở phòng hắn nữa, một bước cũng không được vào. Để làm ra lẽ chuyện này, cô quyết định pha cho hắn một cốc nước chanh nóng mang lên cho hắn, bởi dạo này thấy hắn có vẻ ho rất nhiều. Cố Nhã Lâm gõ cửa, hai ba cái cũng không thấy phản hồi, cô dần mất kiên nhẫn mà đập mạnh cửa hơn. Lát sau hắn cũng mở cửa ra, giọng chất vấn. Cô điên à, Cố Nhã Lâm, cô làm gì vậy hả? Tại tôi gõ cửa mà anh không có mở nên tôi mới đập. Cố Nhã Lâm đưa ly nước chanh còn nóng trước mặt hắn nói. Nước chanh này anh uống vào có thể giảm được bệnh ho của anh. Sao cô biết tôi ho? Ngày nào miệng anh cũng phát ra tiếng ho, không lẽ tôi không biết à? Cảm ơn. Hắn để lại hai chữ rồi lập tức đóng cửa lại. Nhưng cô nhanh tay chặn cửa không cho hắn đóng. Hắn chép miệng. Muốn gì nữa? Muốn nói chuyện. Giữa hai chúng ta nên có một cuộc trò chuyện như hai người trưởng thành rồi. Hai ta đang là những con người trưởng thành đấy. Ừ thì đúng, nhưng mà anh định không cho tôi vào trong sao? Nhìn vào ánh mắt vui vẻ của cô, hắn nhất thời bị mê hoặc. Sau đó lấy lại thần trí mà lẩn tránh ánh mắt đó đi. Cố Nhã Lâm khó hiểu. Sao tôi có cảm giác như anh đang né tránh tôi vậy? Cô ấy đúng là có sắc đẹp mê hoặc lòng người mà. Thấy cô có vẻ hối thúc, hắn nhanh chóng tránh đường cho cô vào. Cô thản nhiên ngồi trên ghế sofa gần đó. Hắn thấy vậy liền nói. Cô ngồi trên giường đi, nó êm với cái mông của cô hơn. Nhã Lâm giật mình, không tin vào những gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe, liền hỏi lại trong sự khó hiểu. Anh chắc chứ? Hàn Thiên Phong vẫn né tránh ánh mắt của cô, khẽ ừ một cái. Cô nhanh chân tiến sang ngồi cạnh hắn. Vì sao lại trốn tránh tôi? Anh có biết khi giao tiếp mà không nhìn thẳng vào mắt đối phương là không tôn trọng nhau không? Thế cô muốn tôi nhìn thẳng vào mắt cô à? Không, kỳ cục lắm. Hắn vừa uống cốc nước chanh cô pha, trông hắn cũng khá soái đó chứ. Chợt nhớ chuyện mình cần nói với hắn, cô nghiêm túc. Thật ra tôi muốn biết chính xác vào đêm đó. Đêm gì? Cái đêm mà tôi ở lại tăng ca và ngất đi ngay. Sau đó cứ mơ mơ hồ hồ không biết gì. Chỉ nhớ ra có vài chuyện. Anh có thể kể chi tiết cho tôi không? Cô muốn nghe. Nhã Lâm gật đầu. Tuy bên ngoài là vậy, nhưng trong lòng cô lại vừa muốn lại vừa không. Bởi những câu tiếp theo đây sẽ khiến cô đứng ngồi không yên. Cô sợ chứ? Hắn thở dài rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Nghe xong cô không nói gì thêm. Căn phòng lúc này im lặng thin thít. Cô nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại. Có vẻ như đã kích động đến vết sẹo năm xưa của Cố Nhã Lâm. Vẻ như đây là cách để cô thư giãn hơn, không nhớ về quá khứ đầy đau thương kia. Hàn Thiên Phong cũng giang hai tay ôm lấy cô. Hai người ôm nhau một hồi lâu. Lát sau cô khẽ đẩy nhẹ người hắn ra, gãi đầu. Xin lỗi đã ôm anh. Nhưng mà từ khi anh an ủi tôi mấy câu đó, tôi có cảm giác mình như có chỗ dựa mới. Hàn Thiên Phong nhíu mày. Chỗ dựa? Ừ, tôi cũng không biết nói sao nữa. Vậy cô muốn nghe nữa không? Cố Nhã Lâm quay sang nhìn hắn, không nói gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào ánh mắt hắn, cô như bị hẫng đi một nhịp. Tại sao tim mình lại đập thình thịch thế này? Còn nữa, lúc nãy khi ôm Hàn Thiên Phong, mình lại thấy thoải mái. Không biết đây là lần thứ mấy khi ôm hắn, Nhưng mỗi lần ôm Hàn Thiên Phong, cô lại có cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Cảm giác cô lúc này không biết nên nói như thế nào nữa. Có vẻ như cô thích ôm tôi nhỉ? Lần nào ôm cũng ôm chặt tôi đến vậy. Lần này không tính lần gần đây nhất, cô ôm tôi xuống còn lấy chân kẹp chặt tôi. Nếu cô thích ôm tôi đến vậy, giờ thì ôm tiếp đi. Lần nãy tôi ôm rồi mà, anh có điên không thế? Cố Nhã Lâm cau mày nhìn hắn. Lúc trong viện cô đã từng ôm hắn sao? Gặp Hàn Thiên Phong toàn tránh mặt cô thì sao có vụ ôm được? Bây giờ hắn lại bắt đầu dở thói trêu ghẹo người khác rồi sao? Miệng phát ra câu nào là mất liêm sỉ câu đấy. Lần nãy không tính, tôi chưa kịp chuẩn bị. Chuẩn bị? Nghi vấn được đặt ra, Hàn Thiên Phong không trả lời, trực tiếp ôm lấy cô, rồi nhanh chóng đặt lên miệng cô một nụ hôn. Dựa vào kinh nghiệm hôn của mình, đầu lưỡi tiến hành tiến sâu vào khoang miệng đối phương, càn quấy bên trong, tham lam mà hút hết mật ngọt từ mọi ngóc ngách. Nhã Lâm ngơ ngác nhìn hắn, bị chiếc miệng hắn động đậy trên môi mình, cô nhanh chóng đẩy ra nhưng vô ích. Hắn dần hôn xuống cổ cô, theo phản xạ mà cố gắng đẩy hắn, lớn tiếng. Hàn Thiếu, anh làm gì vậy hả? Nếu anh làm vậy nữa, tôi sẽ rời bỏ anh mà đi đấy. Nghe cô nói thế, hắn càng kích động hơn, hôn kịch liệt trên cổ cô rồi trên môi cô. Cố gắng sức đẩy hắn ra, đứng dậy lớn tiếng mà quát hắn. Hàn Thiếu, anh điên rồi hả? Sau đó Nhã Lâm bỏ ra ngoài, để lại Hàn Thiên Phong ngồi một chỗ tại đó. Hắn nhận ra rằng hành động vừa rồi của mình quá lố bịch. Cô từng có quá khứ cũng như cái nhìn không tốt về lũ đàn ông. Hắn nghiến chặt răng tát thẳng vào mặt mình. Mẹ kiếp, mày lại làm ra hành động ngu dại gì vậy Hàn Thiên Phong? Cô Nhã Lâm đi nhanh về phòng mình, đóng cửa một cái rầm rồi dựa vào thành cửa. Tim đập liên hồi, cảm nhận nó đập nhanh và hơi thở dồn dập, cô bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Kỳ lạ, mỗi lần tiếp xúc gần gũi, mình lại có cảm giác gì đó lạ lạ. Cô lấy điện thoại mình ra bấm bấm gì đó, rồi từ trên màn hình điện thoại hiện lên một thông tin. Thông tin cô đang tìm là những dấu hiệu cô đang mắc phải ở hiện tại. Đọc những dòng đầu tiên mà cô há hốc mồm. Đó là dấu hiệu bạn đã cảm nắng một ai đó. Cô lắc đầu phủ nhận, nhưng câu tiếp theo cô đọc lên lại đánh bay cái suy nghĩ phản đối của cô. Bạn luôn suy nghĩ về người đó, muốn được người đó quan tâm mình, không bao giờ muốn xa người đó, và đặc biệt bạn không thích người đó tiếp xúc với khoảng cách gần với người khác giới. Cô vừa đọc vừa ngồi xuống giường. Sao giống như tình trạng cô hiện giờ thế? Mình lại đi thích một cái tên từng bắt mình về đây, giam giữ mình sao? Mình lại đi thích một người mà người đó xem mình là kẻ thay thế sao? Nhã Lâm ơi là Nhã Lâm, mày điên rồi. Cô nằm xuống, mắt nhắm mắt mở, nghĩ một hồi lâu và chắc chắn rằng mình đã thích cái tên Hàn Thiếu đó thật rồi. Minh chứng trên mạng luôn luôn đúng, cô cũng từng là đứa trẻ yêu sớm. Tuy vẫn chưa hiểu rõ yêu là gì, nhưng thích thì có thể. Nhưng đâu đó cô vẫn sợ rằng cô sẽ như trước kia. Hiện tại tốt nhất là nên cất giấu nó, không được để lộ ra ngoài. Suy nghĩ vu vơ rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng lại đến, tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, có tia còn chiếu thẳng vào mắt cô. Cô bị đánh thức bởi nó. Cô nhìn sang đồng hồ, mới là 6 giờ sáng. Như thường ngày, cô chuẩn bị tất cả rồi xuống lầu. Hàn Thiên Phong đã ở dưới bếp từ lúc nào. Người hầu bận bịu với công việc của mình. Biệt thự nhà hắn nhìn có lúc nào cũng đông vui vậy nhưng lại chán. Cô vào nhà bếp thì thấy hắn đã diện y phục đi làm thường ngày, đang đứng ngay tại bếp chăm chú nấu. Trước đó hắn đã nấu cho cô mỗi món mì trông khá ngon, giờ hắn lại vào bếp khiến cô có chút ngỡ ngàng. Không lẽ lại món mì đó nữa chứ? Nhã Lâm ăn được, thậm chí lại ăn rất ngon, nhưng quan trọng là hắn có nấu cho cô ăn không chứ? Cô đứng đó làm gì? Chẳng lẽ không lại giúp tôi à? À ừ, tôi lại liền. Cô lúng túng đi lại rồi giúp hắn. Không phải chứ, bữa sáng có cần nhiều món thế đâu. Cần nhé, cô phải ăn nhiều mới có sức làm chứ. Anh xem tôi là heo à? Cô không phải heo, nhưng cách cô ăn lại giống heo. Anh... Khó cãi lại được, cô đành im lặng, chăm chú vào công việc đang dang dở của mình. Lát sau thấy hắn nêm gia vị nhiều, đặc biệt là đường, cô nhanh chóng cản hắn lại. Anh điên à? Anh cho nhiều như vậy ăn tiểu đường thì sao? Không có đâu, cô đừng lo. Cô chép miệng. Tôi sống ở ngoài một thời gian, tự lập đồ các thứ. Ba cái nấu này tôi không biết sao. Anh đừng cho nhiều mà. Không sao đâu, tôi cho vào mới vài muỗng chứ mấy. Vài muỗng của anh gần nửa hũ đường sao? Đưa đây tôi nêm cho. Nói rồi cô đẩy hắn ra tự mình nêm nếm. Vị của món ăn hình như đã ổn. Cô đưa sang cho hắn nếm thử. Anh thấy sao? Cũng được, vẫn thua tôi thôi. Kệ anh. Cô. Sau một hồi loay hoay trong đó, một bàn đồ ăn đã được thịnh soạn, trang bày một cách chu đáo. Hàn Thiên Phong thấy mà chau mày, hắn hỏi cô. Chẳng phải nãy cô nói có bữa sáng cần thịnh soạn thế đâu? Tôi nói nhiều món chứ không phải thịnh soạn, nhưng mà đã làm thì phải làm cho tới luôn chứ. Cố Nhã Lâm lại hỏi tiếp. Bộ nay anh tới không khỏe à? Chứ tôi thấy anh có vẻ sáng nay không được tốt cho lắm. Bộ căn bệnh ho làm anh ngứa cổ à? Cố Nhã Lâm lại không nghĩ về chuyện hôm qua. Hay là đúng là có chỗ không khỏe? Ánh mắt hắn dồn xuống phía dưới, vì hai người đang ngồi đối diện nhau. Cô không biết hắn đang thấy gì nên chỏng người lên. Ngón tay hắn gõ vào đùi mình, nhìn vào ánh mắt rồi theo hướng đó mà ngó xuống ngay giữa. Nhã Lâm giật mình, nhanh chóng ngồi lại vị trí. Cô ấp úng vội đánh trống làng. Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Hàn Thiên Phong lại dở tính trêu gạo mình nữa rồi. Hôm qua chưa đủ sao? Anh ta rút cuộc có liêm sỉ không thế? Chỗ đó của tôi thật sự không khỏe. Không biết làm cách nào cho nó khỏe lại đây. Nhã Lâm đỡ người. Ý là hắn muốn cô trả lời đó sao? Thấy cô không trả lời, hắn lại nói tiếp với âm điệu ngang nhiên. Cô biết cách giúp nó chứ? Cô cười trừ, cái tên không giữ hình tượng cho mình sao? Anh đã thành công làm cái nết duyên cao chạy xa bay luôn rồi đấy. Anh vẫn nên đi khám thì hơn. Đi khám lỡ không ra bệnh thì sao? Với lại để bác sĩ thấy cái đó, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Cô cau mày một cách khó hiểu, quay sang thì thầm với chính bản thân mình. Anh mà cũng biết xấu hổ hả? Nói thật, một miếng duyên cũng không có luôn đấy. Hàn Thiên Phong ngẫnh giọng, lẩm bẩm với một mình mà tôi vẫn nghe đấy. Nhã Lâm thở dài. Được, anh muốn bá đạo sao? Tôi bá đạo lại cho anh xem. Nếu bác sĩ khám không ra bệnh, tôi sẽ khám cho anh. Nhưng khám là phải cho xem. Cô chắc chắn muốn xem. Hàn Thiên Phong giật mình, sau đó chỉnh lại cà vạt mình, lấy lại phong thái ung dung của hắn. Khóe môi hắn khẽ cong. Chắc chắn, xem thử anh có dám hay không thôi. Hàn Thiên Phong bật cười. Dám chứ, dù sao thì cô cũng từng thấy rồi mà. Cô không nói, tiếp tục vào bữa ăn của mình. Đúng là không có liêm sỉ thật. Hàn Thiên Phong lấy ra một tấm thiệp màu đỏ đặt lên trên bàn đưa sang phía cô. Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn ra hiệu rằng cô hãy đọc nó. Hiểu được tín hiệu của hắn, cô nhanh tay cầm lấy, mở nó ra đọc. Hóa ra là thiệp cưới. Là đám cưới của Tinh Ảnh và Liêu Vi Vi. Hàn Thiên Phong không nói, hắn rót lấy ly trà rồi ngụm vào một cách từ từ. Cô lại hỏi tiếp. Đó là lý do sáng nay tâm trạng anh bất ổn đấy sao? Hắn vẫn không nói, cô lại hỏi tiếp. Vì sao lại bất ổn? Không phải hai người đó cô không ưa sao? Thì đúng là tôi không ưa rồi, liên quan gì đến anh? Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Cô im lặng, vừa ăn vừa nhìn lấy tấm thiệp mời. Đôi này yêu nhau 6 năm, cuối cùng cũng cưới rồi sao? Nhanh thật đấy. Hàn Thiên Phong thấy cô dò xét tấm thiệp lên tiếng. Khách mời được mời đến khi vào đó phải có thiệp mời này. Nếu cô không muốn đi, tôi xé nó. Ấy, sao lại xé chứ? Nhất định phải đi. Tôi phải chúc phúc hai người đó chứ. Dù gì Liêu Vi Vi cũng là bạn thân của tôi. Tình Ảnh cũng là bạn trai cũ của tôi. Không đi sao được chứ? Cũng phải nói họ có tâm mới gửi thư mời đến đây. Tôi đi cùng cô. Tất nhiên rồi, anh nhất định phải đi để chứng kiến cô dâu chú rể nắm tay nhau vào lễ đường chứ. Màn kịch này hay đấy. Âm giọng của cô càng ngày càng nhỏ lại và bắt đầu có sự bí hiểm trong lời nói đó. Hắn như hiểu ra, khóe môi cong lên. Tôi giúp cô nhé. Anh chắc chứ? Cô muốn sao thì tôi làm vậy. Họ là kẻ thù của cô, cũng là kẻ thù của tôi. Vậy thôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Nhã Lâm gật đầu. Trong đầu cô dường như hiện lên một ý nghĩ nào đó. Được, mình sẽ làm cái đám đó thật hạnh phúc nhất. Tình ảnh Liều Vy Vy, màn kịch chỉ mới là bắt đầu. Màn trả thù lần này của tôi sẽ khiến hai người sống không bằng chết. Hàn Thiên Phong đang ngồi trên bàn, tay cầm ly trà, thưởng thức nó một cách hưởng thụ, thoải mái. Tay còn lại cầm chiếc điện thoại, thi thoảng đôi lúc còn cười với nó. Từ ngoài cổng, Lê Tràng đi vào, trên tay hắn cầm một xấp giấy tờ, ngoài ra còn có một phong bì lạ, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn ta chạy nhanh vào trong, vừa chạy vừa gọi. Hàn Tổng, Hàn Tổng. Hắn chạy vào đứng tại chỗ mà thở hổn hển. Hàn Thiên Phong thấy vậy liền trong mày khó chịu. Bộ cậu quên phong cách làm việc rồi sao? Xin lỗi nhưng mà có chuyện gấp. Nói. Mọi thông tin của Tinh gia đều nằm ở trong đây, anh xem đi ạ. Hắn lấy xấp giấy lật qua lật lại, ném nó trên bàn rồi nói. Tinh gia chỉ là một gia thế nhỏ, vậy mà cũng cả gan đấu đá với tôi sao? Cậu thu thập thêm bằng chứng, vụ việc của 6 năm về trước không chỉ có Liêu Vy Vy và Tinh Ảnh nhúng tay vào đâu. Sao anh biết à? Lúc đó bọn chúng chỉ mới là những nhóc con chưa trải sự đời. Nếu chỉ riêng bọn nó nhúng tay thì mọi việc đâu dễ dàng thành công. Chắc chắn đang có chủ mưu phía sau, và có thể là Tinh gia và Liêu gia. Liêu gia cũng có sao ạ? Giờ cậu có điều tra không? Hay là đứng đó hỏi lại? Lê Tràng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng cầm xấp tài liệu được đặt trên bàn, rồi chạy đi làm nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi bấm bấm gì đó vào điện thoại. Nhanh chóng bên kia đã có phản hồi. 2 ngày nữa là đến đám cưới, tiến triển kế hoạch càng nhanh càng tốt. Đừng lo, sẽ ổn. Giờ chỉ cần thêm thông tin về Liêu gia và Tinh gia nữa thôi. Liêu Vy Vy đi xa rồi, tôi không nhắn tin với anh nữa đâu. Khoan đã, vụ việc 6 năm trước ở Cố gia, tôi sẽ điều tra nốt giúp cô, giúp cô trả thù. Tin nhắn được gửi đi, người bên kia đã nhận nhưng chưa xem. Có vẻ Cố Nhã Lâm đang rất nghiêm túc với việc này. Cũng đúng, Cố gia sụp đổ do đám người tàn ác này hãm hại. Giờ đến lúc nên lấy lại những gì mà cô đã mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.